vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Vô số người sững sờ, nhao nhao để lại lời bình. Đại thần không hổ là đại thần, lại một lần nữa lời nói kinh người. Kim Than Thành vừa mới khai trương, hiện tại trọng tâm hoàng gia đều đổ dồn vào Kim Than Thành. Nếu Kim Than Thành đổi chủ, có nghĩa là hoàng gia nhất định bị tổn thất nặng nề, có thể từ thiền thành nhất lưu chuyển thành nhị lưu, thậm chí là tam lưu. Đại thần lần này có chút mơ tưởng hão huyền rồi. Thành phố Thiền Thành, biệt thự Tống gia, để có thể chủ tính đại cục tốt hơn, mấy ngày nay Hạ Ngôn Hoan đều sống ở biệt thự Tống gia, Hạ Bắc đương nhiên cũng đi theo. Sự xuất hiện chói lọi của gió Bắc mùa hè trên diễn đàn khiến Hạ Bắc sống ngây ngất trong cương vị đại thần diễn đàn. Để cho Kim Than Thành đổi chủ là một mục tiêu nhỏ do Trần Ca đặt ra. Sự công kích điên cuồng của Ninh gia, Tôn gia, tập đoàn Mỹ Giai cùng sự hợp lực của các nhà khác, bọn họ không tiếc công sức trong trận thương chiến này với Hoàng gia, mục tiêu đầu tiên chính là ép Hoàng gia nhượng. Lại Kim Than Thành, Hạ Bắc, nghe trộm, được rất nhiều bí mật, hắn nhịn không được liền tung lên diễn đàn. Đương nhiên, không ai tin rằng Hoàng gia sẽ nhượng lại Kim Than City. Nhượng lại Kim Than City, tương đương với việc rút cạn máu của Hoàng gia, khẩu khí này kể cả muốn hoàn thành không phải 8-10 năm thì tuyệt đối không thể. Không ít người bày tỏ sự chất vấn về vấn đề mà đại thần đã đưa ra. Hạ Bắc từ trên ghế sofa đứng lên, chế nhạo nói. Đã đến lúc này, vẫn còn không ít người không tin Hoàng gia sẽ đổ xuống. Gia tộc giàu có số 1 ở Thiền Thành, địa vị của Hoàng gia trông giới kinh doanh Thiền Thành thâm căn đế cố. Nói thật, nếu như không phải có quái vật như Ninh gia ra tay, thì việc đối phó với Hoàng gia, thực sự quá khó khăn. Hạ Ngôn Hoan cảm thán, tôi thật sự không biết Sở Trạch và Ninh gia có quan hệ như thế nào. Ngay từ lần đầu gặp Trần Ca, tôi đã thấy anh ấy thực sự bất phàm rồi. Hạ Bắc đắc ý nói, ban đầu ai cũng nghĩ con rể của Tống gia là một tên ngốc, duy chỉ có há là nhìn Sở Trạch với ánh mắt khác. Đây chắc chắn sẽ trở thành thứ mà Hạ Tam thiếu gia có thể tự hào cả đời. Hạ Ngôn Hoan nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng vẫn chưa thông vấn đề này. Khách sạn, phòng tổng thống, người thanh niên mặc cẩm y lộng lẫy, khuôn mặt tuấn tú, hai hàng lông mày sắc sảo, đang nhìn một nơi quét kính cửa sổ. Kim Than City, mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhaiho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập Vietwriter. vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.